Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách. Chương 9, Thoái Hôn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tìm được, vẻ thoải mái trên mặt Vương Thiệu lập tức tan biến. Hắn định giơ tay đập nát chén trà trong tay để phát tiết. Nhưng nghĩ đến việc trà pha bằng nước linh tuyền đắt đỏ, cái chén vỡ lại phải đền tiền, nên đành nhịn xuống, đặt chén trở lại bàn và quát: "Một đám vô dụng, tìm một người mà cũng không làm được." Tên tiểu đồng cúi đầu, không dám nói gì. Hôm ở bên bờ suối, bọn họ chạm trán với yêu thú vực, Dương đại tiểu thư bị yêu thú giết hại, ngay cả thi thể cũng không còn. Ban đầu, Vương Thiệu cảm thấy bực bội, nhưng rất nhanh đã chuyển sự chú ý sang Liễu Vân Tâm. Trong mắt hắn, phụ nữ chẳng khác gì hàng hóa. Một món hỏng rồi thì thay món khác là được. Huống chi, từ lâu hắn đã thèm muốn Liễu Vân Tâm. Vì vậy, hắn bắt Liễu Vân Tâm và Mục Tằng Tiêu, định mang theo bọn họ đến trấn Bình Dương. Kế hoạch của hắn là sau khi đến nơi, sẽ chiếm đoạt Liễu Vân Tâm. Nhưng không ngờ, ngay trong đêm đầu tiên, Mục Tằng Tiêu đã đưa Liễu Vân Tâm trốn thoát. Hắn cử người truy tìm tung tích hai người bọn họ, nhưng đến giờ vẫn chưa có manh mối, khiến hắn vô cùng bực bội. Thiếu thành chủ, có tiếp tục tìm nữa không? Tên tiểu đồng rụt rè hỏi. Thôi đi, tên phế vật Mục Tằng Tiêu đó không tự lượng sức mà muốn vào Thái Viêm phái. Đã vậy, hắn nhất định sẽ xuất hiện ở trấn Bình Dương trong ngày tuyển chọn. Lúc đó không cần ta đi tìm, hắn cũng tự chui đầu vào lưới. Đợi đến khi đó, ta sẽ từ từ tính sổ. Tiểu đồng vội vàng cúi người rút lui. Dù vậy, lòng Vương Thiệu vẫn chưa nguôi phiền muộn. Trên đường đến trấn Bình Dương, hắn không chỉ mất Dương đại tiểu thư, còn để tuột mất Liễu Vân Tâm. Giờ ngay cả tung tích của Mục Tằng Tiêu cũng không tìm thấy. Thật là xui xẻo, khiến hắn vô cùng bực bội. Hắn uống cạn chén trà, đứng dậy rời phòng. Tầng dưới của khách đờ, M, đại sảnh ồn ào náo nhiệt. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đang tụ tập, bàn luận sôi nổi về kỳ tuyển chọn sắp tới của Thái Viêm phái. Trong giới tu tiên của Châu Đô, Thái Viêm phái là một tông môn danh tiếng. Suốt 10 năm qua, họ không chiêu sinh đệ tử mới. Vì vậy, lần tuyển chọn này đã thu hút vô số thanh niên tài giỏi từ khắp nơi đổ về. Giọng nói của các vùng miền khác nhau hòa lẫn vào nhau. Phong cách ăn mặc cũng đa dạng, tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Khách đờ, em Hào Vận Lai vì giá cả đắt đỏ nên khách đến đây phần lớn là thiên chi kiêu tử từ các gia tộc lớn. Với thân phận thiếu thành chủ một thị trấn biên cương như Vương Thiệu, có phần hơi gượng ép khi ở nơi này, nhưng hắn cũng là người biết tính toán. Nếu có thể kết giao với một vài đệ tử từ đại gia tộc, sau khi vào Thái Viêm phái, hắn sẽ có thêm đồng minh. Dù sao, Thành Nhạc chỉ có mình hắn có khả năng tiến vào tông môn. Mà khởi đầu luôn là thời điểm khó khăn nhất. Ồ, Vương công tử cũng ra ngoài rồi. Một giọng nữ vang lên từ sau lưng hắn. Vương Thiệu quay lại, thấy một cô gái trẻ đứng đó. Nữ tử này dung mạo không đến mức quốc sắc thiên hương, nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Đôi mắt dài nhỏ, mũi và môi đều nhỏ nhắn, làn da trắng mịn. Khi cười, cô có một phong thái uyển chuyển đầy mê hoặc. Chiếc váy mỏng trên người khẽ lay động, để lộ lớp áo lót đỏ bên trong, trông giống một yêu hồ trong truyền thuyết. Mỗi ánh mắt đều như muốn câu mất hồn người khác. Tiểu thư Hương Nhiêu, đêm qua ngủ có ngon không? Vương Thiệu cười hỏi, phong độ nho nhã. Đoạn Hương Nhiêu khẽ cười, ánh mắt như nước dán chặt vào Vương Thiệu. Ngủ rất ngon, cảm ơn Vương công tử đã quan tâm. Đoạn Hương Nhiêu là người mà Vương Thiệu gặp trước cửa khách đờ, M. Khi đó, cô đứng ngoài vì không đủ tiền trả, suýt bị đuổi đi. Vương Thiệu nhân cơ hội xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân. hắn thích cô không chỉ vì Đoạn Hương Nhiêu quyến rũ táo bạo trong những lúc thân mật, mà còn bởi cô có tu vi trúc cơ trung kỳ. Nếu cả hai đều trúng tuyển vào Thái Viêm phái, có một bạn đạo như Đoạn Hương Nhiêu cùng song tu, cùng tiến bộ, quả là một chuyện đẹp như mơ. Vì vậy, mấy ngày qua, Vương Thiệu và Đoạn Hương Nhiêu quấn quýt không rời. Ai không biết còn tưởng cô chính là vị hôn thê của hắn. Về phần Dương Đại Tiểu Thư, từ lâu đã bị hắn ném ra sau đầu. Hai ngày nữa là tuyển chọn đệ tử Thái Viêm phái. Hương Nhiêu nghe nói Hỏa Kim Lâu có nhiều linh dược và linh thảo quý. Vương công tử có muốn cùng đi xem không? Đoạn Hương Nhiêu cười hỏi, dù trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn, nhưng trong lòng Vương Thiệu đã dâng lên chút không vui. Những ngày qua, việc Đoạn Hương Nhiêu ăn ở cùng hắn, để hắn chi trả tiền bạc cũng thôi, nhưng nàng ngay cả quần áo, trang sức cũng bắt hắn trả. Trấn Bình Dương không giống Thành Nhạc, vật giá đắt đỏ, bản thân hắn ở khách đờ, em mờ này đã phải giả vờ giàu có, giờ lại bị cô, bào, đến kiệt quệ. Tuy nhiên, xung quanh có không ít nam tu sĩ lén nhìn về phía họ. Nếu lúc này hắn từ chối, chẳng khác nào tự nhận mình keo kiệt, mà chuyện mất mặt còn lớn hơn chuyện mất tiền. Sau khi tính toán kỹ lưỡng số linh thạch còn lại, hắn cắn răng nói, ta cũng đang định đến đó. Đi thôi, Đoạn Hương Nhiêu khẽ cười. Đi theo hắn, hai người vừa bước đến cửa khách đờ, M thì một giọng nói reo lên đầy mừng rỡ. Thiếu thành chủ, một nha hoàn buộc tóc song hoàn, trên búi tóc gắn những chuỗi hạt châu đỏ chạy tới. Mặt mày hớn hở, thiếu thành chủ. Cuối cùng nô tỳ cũng tìm được ngài. Nói xong, cô quay lại gọi, tiểu thư, người đoán không sai, thiếu thành chủ quả nhiên ở đây. Từ xa, Dương Trâm Tinh bước tới. Cô quan sát khách đờ, M trước mặt, nơi cửa vẫn còn nhiều tu sĩ tụ tập. Với tiếng gọi lanh lảnh của Hồng Tô, ánh mắt của không ít người xung quanh đều đổ dồn về phía cô. Muốn tìm Vương Thiệu thực ra không khó. Trấn Bình Dương dù nhộn nhịp nhưng chỉ là một thị trấn nhỏ, không rộng lớn là bao. Với tính cách thích khoe mẽ của Vương Thiệu, cộng thêm việc đánh giá thói quen chi tiêu của hắn, không khó để đoán được hắn chắc chắn sẽ chọn một nơi sang trọng như khách đờ, M Hảo Vận Lai để nghỉ chân. Vương Thiệu nhíu mày nhìn Hồng Tô, không nói lời nào. Hồng Tô thấy hắn như vậy thì hoảng sợ. Liền kéo Dương Trâm Tinh đến gần, nói, thiếu thành chủ, ngài xem, đại tiểu thư nhà chúng tôi chưa chết, đặc biệt tới đây tìm ngài. Dương Trâm Tinh, Vương Thiệu sửng sốt, trước mắt hắn là một thiếu nữ mặc váy lụa mềm màu xanh lục. Trên mặt che một lớp khăn lụa mỏng màu trắng, chỉ lộ ra đôi mắt sáng long lanh. Cô yên lặng nhìn hắn, không nói lời nào, sao có thể... Vương Thiệu ngừng một lúc, cuối cùng cũng kịp phản ứng. Nàng không phải đã bị yêu thú kéo xuống nước rồi sao? Sao có thể còn sống? Ta thoát được, giọng nói của cô bình thản, hoàn toàn khác với sự làm nũng trước đây. Vương Thiệu vẫn chưa nhận ra sự khác biệt này. Đoạn Hương Nhiêu bên cạnh lại chú ý tới lớp khăn trắng trên mặt Dương Trâm Tinh. Loáng thoáng thấy những vệt đen mờ mờ bên dưới. Trong lòng thoáng động, nàng ta khẽ cười, bước tới mở lời, đây chính là vị hôn thê của công tử, Dương tiểu thư phải không? Lời vừa dứt, ngón tay giấu trong tay áo của Đoạn Hương Nhiêu khẽ động. Một luồng gió nhỏ quét tới, hất tung lớp khăn lụa trên mặt Dương Trâm Tinh. Một tiếng, a, kinh hãi vang lên, nhưng không phải từ Dương Trâm Tinh, mà là từ người xung quanh. Vương Thiệu trợn trừng mắt nhìn Dương Trâm Tinh, ngón tay run rẩy chỉ vào cô, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc lẫn chán ghét. Cái quái gì thế này, cách trương.